Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Phòng thủ. Này một cầu tuyệt đối không thể thất lạc. Tuyệt đối không thể để Siren lần thứ hai tiến vào cầu. Tuyệt đối không thể để Siren khống chế này một hiệp thi đấu tiết tấu. Chuyện này tuyệt đối không thể. Taisuke Aosubo hai mắt trợn lên lăn mắt. Một giọt nhỏ mồ hôi không ngừng từ trên trán của hắn bốc lên đồng thời theo thân thể chảy xuống. Có chút ngứa nhưng hắn cũng không dám thân ra bất kỳ cái gì một cái tay đi lau. Hắn biết. Một khi hắn làm như vậy rồi. Như vậy phía trước tiến công bên trong Hayashi Amasu thì sẽ dựa vào cái cơ hội này. Đem bỏ rơi do đó ném rổ tiến vào cầu Suutoku nửa sân. Taisuke Aosubo phòng thủ tuy rằng loạng choạng lỗ thủng không ngừng xuất hiện. Thế nhưng hắn vẫn nằm ở phòng thủ trạng thái. Mạnh mẽ đem phía trước tiến công bên trong Hayashi Amasu cho ngăn trở cản lại bởi vì hắn biết, nếu như lần này Hayashi Amasu đem hắn bỏ lại đằng sau. Như vậy Suutoku nửa sân bên trong liền không có những người khác có thể ngăn cản lại bước chân của hắn. Không có cách nào đem hắn ném rổ bước chân ngăn trở. Ném mất điểm tự nhiên cũng sẽ biến thành sự thật trước mặt hắn. Cái kia một bóng người tuy rằng gầy yếu. Thế nhưng hắn nhưng không chút nào dám coi khinh cùng hắn. Suutoku đội trưởng Taisuke Aosubo phi thường rõ ràng. Cái kia một bộ thân thể gầy nhỏ bên trong đến cùng có thể bùng nổ ra như thế nào sức mạnh cái kia. Một nguồn sức mạnh, cái kia một luồng tốc độ. Thậm chí có thể trực tiếp cùng thế hệ kỳ tích mạnh nhất ghi điểm tuyển thủ Ayumai Daiki mặt đối. Mặt va chạm. Đồng thời vẫn sẽ không rơi vào hạ phong thể lực. Theo hắn di chuyển nhanh chóng thân thể lưu trôi đi. Phòng thủ tuy rằng chỉ là bị động. Nhưng vẫn cần di động thân thể của chính mình. Triển khai hai tay của chính mình. Tinh thần cùng thân thể căng thẳng. Đồng thời phải tùy thời quan sát phía trước tiến công người. Nếu không cái kia phòng thủ người liền không tính hợp lệ suy yếu. Mệt nhọc, cùng với một tia nhàn nhạt đau đớn. Chậm rãi xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Trên thân thể phản ứng cũng từ từ trở nên hơi chậm chậm tuy rằng lúc này cách Hayashi Amasu tiến. Công cũng chưa qua đi thời gian bao lâu. Nếu như thật sự có thể coi là nhiều lắm cũng là một giây nhiều hơn chút hoặc là hai giây. Thế nhưng ở này trong thời gian ngắn ngủi, Taisuke Aosubo hắn đã nhớ không rõ Seiren Hayashi Amasu đến cùng tiến công bao nhiêu lần tốc độ. Khủng khiếp, mạnh mẽ kỹ xảo, còn có cái kia làm người khó có thể tin mạnh mẽ sự chịu đựng. Làm cho Taisuke Aosubo phòng ngự trở nên càng ngày càng bạc nhược. Thậm chí sau một khắc hắn phòng thủ biến trở về vỡ tan. Do đó bị bỏ lại đằng sau thế nhưng. Hayashi Amasu nhưng không có bởi vì điểm này mà cảm thấy chút nào cao hứng. Bởi vì phía sau hắn, Midorima Shintaro đã đến gần rồi. Tựa hồ chỉ cần lại một sát na thời gian, hắn thì sẽ cảm thấy do đó hình thành giáp công hình thức không được. Không thể tiếp tục như vậy, Hayashi Amasu đột nhiên đem nguyên bản cái kia làm người cảm giác. Được tốc độ khủng khiếp ngừng lại, liền đứng ở Taisuke Aosubo trước người. Tay phải không hoãn không chậm đánh ra bóng rổ, nhất định phải. Đến thử xem mạnh mẽ tiến công, nếu không cái kia liền không có cơ hội. Midorima Shintaro hắn lập tức sắp đuổi kịp sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân, thế cuộc trở nên càng ngày càng sốt sắng lên. Mọi người lòng bàn tay đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Căng thẳng nhìn Suutoku nửa sân bên trong vận bóng rổ Hayashi Amasu tiến vào cầu. Hoặc là bị ngăn cản. Hai kết quả đều có người đang cầu khẩn xây rần bóng rổ bộ một phương. Tự nhiên là hy vọng Hayashi Amasu hắn có thể cầm trong tay bóng rổ đưa vào đến Suutoku giỏ bóng. Rổ dưới, sau đó đem bóng rổ nhẹ nhàng bỏ vào giỏ bóng rổ bên trong. Lại một lần thu được thi đấu điểm mà Suutoku bóng rổ bộ một phương. Mọi người trên mặt đều hiển lộ rõ ràng căng thẳng biểu hiện. Tuy rằng Hayashi Amasu vẫn không có đột phá Taisuke Aosubo phòng thủ. Thế nhưng bọn họ có thể rõ ràng phán đoán thế cuộc. Taisuke Aosubo hắn phòng ngự đã đứng bên bờ vực tan vỡ, vì lẽ đó, cứ việc hiện tại Hayashi Amasu còn chưa thành công đột phá, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ở lo lắng sợ sệt. Sợ sệt Seiren Hayashi Amasu ở một khắc tiếp theo liền sẽ thành công đột phá Taisuke Aosubo phòng thủ, do đó ném rổ, tiến vào cầu, ghi điểm, bởi vì Seiren một phương cái kia Hayashi Amasu, thực lực của hắn đúng là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn cái kia khủng bố tốc độ khiến người ta bắt giữ không tới bóng người. Hắn cái kia biến thái tiến công, để mọi người trong lòng khiếp sợ, bọn họ ảo tưởng. Nếu như sân bóng rổ lên phòng thủ Hayashi Amasu người kia là chính bọn hắn, như vậy bọn họ có thể phòng thủ thời gian bao lâu? Hay hoặc là có thể kiên trì thời gian bao lâu mà cuối cùng bọn họ thu được kết quả? Chỉ có một cái, đồng thời hay là bọn hắn không muốn tin tưởng cùng với không muốn thừa nhận một giây đồng hồ. Hay hoặc là một giây đồng hồ trong vòng, thậm chí là một cái chớp mắt, bọn họ thì sẽ bị Seiren một phương Hayashi Amasu cho ung dung bỏ qua. Cuối cùng thì sẽ bị tiến vào cầu ghi điểm, thất lạc thi đấu tiết tấu sân bóng rổ lên. Thi đấu vẫn cứ đang kéo dài. Nó không có bởi vì ai lo lắng hoặc là sầu lo liền đình chỉ. Cũng không thể trên đường đình chỉ, trừ phi là huấn luyện viên cần tạm dừng. Hay hoặc là thi đấu bên trong xảy ra điều gì khiến người không thể nào đoán trước đến bất ngờ. Bằng không là sẽ không đình chỉ Suutoku nửa sân nơi sâu xa. Hayashi Amasu hai mắt thăm thẳm nhìn phía trước. Lúc này con mắt của hắn dường như nói chuyện nước đọng, lại dường như một tòa vạn năm băng sơn, cực kỳ bình tĩnh, đồng thời làm người cảm giác từng trận hoảng sợ nhìn về phía trước. Đồng thời Hayashi Amasu chú ý một hồi phía sau Midorima Shintaro cùng mình khoảng cách, giản lược tính toán một chút sau khi liền từ bỏ lần thứ hai hướng về Taisuke Aosubo phát tiết chính mình cái kia giống như là thủy chiều tiến công. Bởi vì Hayashi Amasu trong lòng chính mình phi thường rõ ràng, chính mình tuy rằng có thể rất dễ dàng đột phá đứng phía trước phòng thủ chính mình Taisuke Aosubo, thế nhưng cái kia nhưng cần một chút thời gian, chỉ cần một chút đã đủ rồi. Nhưng là vào lúc này Hayashi Amasu hắn đã không thừa bao nhiêu cái kia một chút thời gian. Nếu như sẽ cùng phía trước Taisuke Aosubo dây dưa một sát na, như vậy phía sau Midorima Shintaro thì sẽ đúng hạn mà tới. Đi tới Hayashi Amasu phía sau hai mặt giáp công. Dĩ nhiên là như vậy hình thành, cho dù Hayashi Amasu thực lực mạnh đến đâu lớn, kỹ thuật lại biến thái, tốc độ ở làm người cảm giác được khủng bố, cũng không có năng lực nhẹ nhõm như vậy đột phá Midorima Shintaro cùng Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo phòng thủ. Vào lúc này, Hayashi Amasu nhất định phải làm ra lựa chọn tiến công, được ăn cả ngã về không điên cuồng tấn công, hay hoặc là trực tiếp ném rổ, tiêu hao cực kỳ quý giá thể lực, sử dụng Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, hoàn thành lần này ném rổ đại não điên cuồng ở vận chuyển. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này cũng chậm lại. Đại não cũng so với trước rõ ràng rất nhiều. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến đáp án tiếp tục tiến công. Này một cái quyết định Hayashi Amasu không có tuyển chọn. Bởi vì hắn biết rõ, trong thời gian ngắn là không cách nào đột phá Taisuke Aosubo phòng thủ. Tuy rằng có như vậy cực nhỏ một tia tỷ lệ có thể thành công, thế nhưng cái kia vẻn vẹn là một tia cực nhỏ tỷ lệ mà thôi. Nếu như không có đột phá, thì sẽ rơi vào trong khốn cảnh. Vì lẽ đó này một cái quyết định Hayashi Amasu không có lựa chọn đi chấp hành, cũng không thể đi làm cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.